Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 981. Tao ngộ óc, chương 989. Tao ngộ óc đoạn thu biểu hiện ra thực lực tương đối yếu kém. Bất quá lãnh như tuyết lại đền bù thực lực không đủ. Lãnh như tuyết trong tay thần bí liêm đao tổn thương phi thường cao. Chỉ cần chúng đích địch nhân, không phải trọng thương chính là tử vong. Lực sát thương to lớn, đoạn thu thì cùng sau lưng lãnh như tuyết, hắn phóng thích kiếm khí công kích tiếp cận hai người quái vật. Cũng liền mấy trăm mét khoảng cách, hai người đi tới 5 phút đồng hồ mới trôi qua. Tử linh sinh vật thật sự là nhiều lắm, mặc kệ là ghoul vẫn là tử linh thi thể, đều không phải là một kích liền có thể giải quyết. Lãnh như tuyết cần 2 lần đến 3 lần công kích mới có thể giải quyết một con quái vật. Mà đoạn thu thì càng nhiều, chuẩn bị lao ra, lãnh như tuyết hô, đoạn thu nghe xong lập tức hết sức chăm chú lên, hắn cũng không biết lãnh như tuyết muốn làm gì, bất quá vẫn là phải phối hợp một chút, đại khái mười mấy giây sau, lãnh như tuyết sử dụng trong tay tử sắc liêm đao đối trước mặt chính là một cái quét ngang. Ngay sau đó một đạo tử sắc quang mang liền nhanh chóng hướng phía tiền phương bay đi. Luồng hào quang màu tím này lực sát thương to lớn, ven đường chúng đích tử linh sinh vật cơ hồ đều bị cắt thành hai nửa. Chém ra đạo tia sáng này về sau, lãnh như tuyết liền nắm lấy liêm đao hướng phía tiền phương phóng đi. Mà đoạn thu cũng tăng tốc độ xông tới, tử sắc quang mang kéo dài 5-6 giây mới biến mất. Nhưng trên đường đi trực tiếp miểu sát hoặc là bị thương nặng vượt qua hơn 20 cái tử linh. Sinh vật, kết nối một cái khác khu vực cửa hang ngay tại hơn 50 mét bên ngoài. Đoạn thu cùng lãnh như tuyết hiện tại đã xông ra quái vật vây quanh. Nhưng sau lưng lại theo đông đảo tử linh sinh vật, hai người chung quanh quái vật đã rất ít đi. Lãnh như tuyết mở ra một cái hộ thuẫn, xông lên phía trước nhất, mà đoạn thu thì cùng ở sau lưng nàng khoảng 5-6 mét, một phút đồng hồ sau hai người xông ra quái vật vây quanh. Nhưng còn chưa kịp dừng lại liền bị công kích, lam sắc hỏa cầu tại lãnh như tuyết trước mặt bạo tạc. Mà đoạn thu cũng bị đạn cho chúng đích, bất quá còn tốt đối phương không có nhắm chuẩn đầu, mà là đánh ngực, đạn bị ngực hộ giáp cho bắn ra. Không phải quái vật, hẳn là mạo hiểm giả. Lãnh như tuyết không có dừng lại mà là gia tốc xông tới. Tốc độ thật nhanh, đoạn thu lúc này mới nhìn đến. Cách đó không xa có một đội óc mạo hiểm giả, có chừng hơn 20 người, trong đội ngũ thậm chí có 3 tên chiến sĩ cơ giáp. Trong đó một tên chiến sĩ cơ giáp sử dụng thậm chí là linh năng cơ giáp. Chi này óc đội ngũ sức chiến đấu, trừ phi là lãnh như tuyết trực tiếp mở lớn, không phải căn bản đánh không lại, nhưng trước mắt lãnh như tuyết cũng không có bộc phát ra thực lực chân chính. Sở dĩ dám trực tiếp xông lên đi, nguyên nhân là phía sau đuổi tới đại lượng tử linh sinh vật. Hai người chỉ là vừa mới chạy ra đông đảo tử linh sinh vật vây quanh mà thôi. Nhưng nếu như dừng lại phía sau tử linh sinh vật khẳng định sẽ đuổi theo. Tao ngộ chiến lập tức bắt đầu, lãnh như tuyết mặc dù không có bộc phát toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng thực lực trước mắt cũng mạnh phi thường. Tối thiểu cũng nha ngụy thiên cấp sức chiến đấu, óc mạo hiểm giả đội muốn nhanh chóng giải quyết lãnh như tuyết hiển nhiên không có khả năng. Đoạn thu tinh thần lực là phi thường cường đại, cảm giác một lần sau liền biết những này óc thực lực như thế nào. Thân ảnh lóe lên liền hướng phía yếu nhất óc vọt tới. Chi này óc đội phản ứng cũng phi thường cấp tốc, nhưng cũng tiếp chính là đụng phải đoạn thu cùng lãnh như tuyết hai người. Lãnh như tuyết cũng không thể thời gian ngắn giải quyết, thì càng không cần đoạn thu nữa. Đoạn thu mặc dù không thể phát huy chiến đấu chân chính lực. Nhưng bây giờ bày ra thực lực cũng không phải có thể nhanh chóng giải quyết loại hình. Mặc dù chỉ có 60 cấp, nhưng hắn bại lộ tốc độ rất nhanh, nhanh nhẹn loại hình hàn băng kiếm sĩ. Song phương chiến đấu bắt đầu không bao lâu, tử linh sinh vật liền đuổi theo. Óc đội giờ mới hiểu được, vì cái gì hai người dám xông lên chiến đấu, nhưng bây giờ đã chậm, đoạn thu cùng lãnh như tuyết chỉ có hai người, nhưng óc đoàn đội cũng rất nhiều. Bây giờ bị hai người ngăn chặn khẳng định không có cách nào lập tức rời đi. Lạnh như tuyết tính cách liền cùng tên của nàng. Lạnh như băng, tại trong đội ngũ lúc đầu nói cũng rất ít. Hiện tại chiến đấu đoạn thu thậm chí đều không có cách nào cùng nàng câu thông. Chỉ có thể suy đoán bước kế tiếp muốn làm gì. Bất quá còn tốt, tại quan hệ thời điểm, lãnh như tuyết vẫn là hội thoại. Vì ứng đối xông tới tử linh bầy quái vật, hoặc đội những người khác cũng tốt nhất rồi chiến đấu chuẩn bị. Ba cái cơ giáp bắt đầu công kích, viễn trình chức nghiệp ma pháp sư chờ đều đem mục tiêu nhắm ngay tử linh sinh vật. Đoạn thu cùng lãnh như tuyết áp lực lập tức giảm bớt. Cùng lãnh như tuyết chiến đấu óc hô. Các ngươi đi thôi, tại chiến đấu xuống dưới đều phải chết. Lãnh như tuyết nghe xong không có trả lời. Mà là giao thủ hai lần lập tức lui lại. Nàng gặp óc không có tiếp tục công kích. Liền nhìn về phía đoạn thu vị trí. Đoạn thu thấy thế cũng là một cái hàn băng kiếm khí. Về sau lập tức hướng phía lãnh như tuyết chạy tới. Mặc dù chung quanh óc như cũ tại đề phòng nhìn xem hai người, nhưng cũng không tiếp tục công kích, một câu không, lãnh như tuyết trực tiếp quay đầu bước đi, mà đoạn thu cũng không có cách nào đành phải đi theo. Hai người cứ như vậy thú tùy tùng người trong vòng vây rời đi. Sau lưng truyền đến óc cùng tử linh sinh vật chiến đấu thanh âm. Hơn 20 người óc đội. Nếu như phối hợp tốt vẫn là có thể giải quyết những này đuổi tới tử linh sinh vật. Không chừng còn có thể đánh ra đến không ít đồ tốt. Ta không nhìn thấy đội ngũ những người khác. Hiện tại chúng ta muốn đi địa phương nào? Đoạn thu nói, lãnh như tuyết nghe xong ngừng lại. Bắt đầu chậm rãi hành tàu. Nàng tựa hồ đang nổi lên mình muốn cái gì? Mấy giây sau mới nói. Ta cũng không biết. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, vậy được rồi, đoạn thu mặc dù biết nơi này địa đồ, nhưng cũng không thể nói cho nàng, nơi này chính là vô cùng nguy hiểm, mỗi một cái khu vực cũng có thể gặp quái vật hay là cái khác mạo hiểm giả. Nếu như không có cái gì kỳ ngộ còn tốt, nhưng nếu có một chút đồ tốt, tuyệt đối sẽ gây nên song phương chiến đấu. Mấy mươi phút về sau, một cỗ linh năng ba động truyền đến. Vô cùng rõ ràng, cái này khiến lãnh như tuyết khẽ nhíu mày. Nàng quay đầu nhìn xem đoạn thu hỏi. Ngươi có hay không cảm giác được? Đoạn thu nhẹ gật đầu. Cảm giác được, tựa hồ là linh năng, vậy liền không sai. Là từ nơi này phương hướng chuyển đến. Chúng ta đi xem một chút, lãnh như tuyết xong cũng mặc kệ đoạn thu có đồng ý hay không. Hướng thẳng đến cách đó không xa đi đến. Mà đoạn thu cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể nhanh chóng theo sau. Hai người tiến lên tốc độ thật nhanh. Không bao lâu liền rời đi cái này quặng mỏ. Đi tới một cái khác trong hầm mỏ. Bất quá đáng tiếc là. Cái này quặng mỏ cũng không có phát hiện bất luận cái gì phát ra linh năng ba động vật phẩm. Tử linh sinh vật ngược lại là có không ít. Quan sát một chút. Rất nhanh lãnh như tuyết liền đã xác định phương hướng. Về sau không nhìn chung quanh tử linh sinh vật hướng phía một cái cửa hang liền vọt tới. Lãnh như tuyết không có muốn ẩn tàng ý tứ, cho nên hấp dẫn rất nhiều tử linh sinh vật, đoạn thu theo sát sau lưng nàng, đổi thành mình khẳng định là ẩn núp quá khứ, sẽ không kinh động những này tử linh sinh vật, nhưng lãnh như tuyết hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian. Vọt thẳng quá khứ, hết chương.